Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1383, Trấn Vũ Doanh kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Vũ Doanh đặt ở Từ Kim Sơn cùng Lão Tử Cấm Thành giữa, doanh địa trùng điệp mấy dặm, quy mô xem ra so Lâm Hoài Hầu nước quân doanh muốn lớn không ít, bất quá cũng là một chỗ thiết doanh, cũng không có phân doanh mà lập trong doanh địa đặt sừng hươu, đứng thẳng hàng rào, cách mỗi 200 mét còn có xây tháp canh trưng bày nỏ sàng, trường mâu vẩy tên nỏ xúc thế đãi phát trong doanh địa còn có còn chất đất xây hai ngồi pháo đài, da đen nhẻm phanh pháo an trí ở trên pháo đài, miệng chén nòng pháo chỉ xéo trời cao, lực uy hiếp 10 phần. Nhìn qua đề phòng thâm nghiêm, bất quá đến gần, Chu Bình An cũng không khỏi hơi nhíu mày một cái, đây là một dáng vẻ hàng, phần cứng không sai, phần mềm không được. Phanh pháo trước không người trực, chẳng qua là mấy ổ pháo trội lùi ngồi ở trên pháo đài, giống như bài trí pho tượng vậy. Tháp canh bên trên vốn nên đề phòng lính tuần phòng, lại không có dùng hết chức trách, bọn họ đem tháp canh làm hoan lạc trận, đưa lưng về phía bên ngoài trại lính, mặt hướng bên trong trại lính, ở trên mặt đất ngồi xuống lại vung quyền uống rượu. Cho dù bọn họ đang uống rượu kẽ hở nâng đầu nhìn mà hai mắt cũng là nhìn hướng bên trong trại lính phương hướng. Chu Bình An một nhóm đi thẳng đến quân doanh 30 vị trí đầu thước cũng không có thấy có tháp canh phát ra cảnh báo trước tin tức. Cửa vệ binh cũng là vây tụ chung một chỗ, không biết đang làm gì, mãi cho đến Chu Bình An một nhóm đến viên cửa, bọn họ mới phát hiện Chu Bình An đoàn người, một tên vệ binh hơi có chút hốt hoảng đem một cái gì đông tây tắc đến trong ngực, mấy tên vệ binh tiến lên vặn hỏi. Người kia dừng bước, các ngươi là làm cái gì? Bản quan giang chết đề hình án sát sứ thi thiêm sự Chu Bình An cùng các ngươi đô đốc Ngụy Quốc công ước hẹn, xin phiền thông bẩm. Chu Bình An tiến lên chắp tay, từ trong tay áo lấy ra một phần danh thiếp đưa cho trước mặt nhất vệ binh. Vệ binh nhận lấy Chu Bình An danh thiếp, nghiêng đầu hỏi sau lưng vệ binh. Các ngươi có biết chữ sao? Ha ha, đầu chữ nhận biết ta không nhận biết nó a, đầu lĩnh, ngươi đây không phải là nói nhảm sao, chúng ta nếu là biết chữ, ai còn biết được nơi này làm đại đầu binh a, một đám vệ binh cười to. Cốt cốt cốt, không biết chữ còn có mặt mũi cười. Dẫn đầu vệ binh quay đầu mắng cười ầm lên vệ binh một bữa. Đầu lĩnh, ngươi biết chữ sao? Vệ binh cười hỏi, các ngươi đây mới là nói nhảm đâu, ta hắn sao nếu là biết chữ còn hỏi các ngươi a, dẫn đầu vệ binh lại mắng bọn họ một bữa. Đầu lĩnh, đi vào thông truyền không cần biết chữ không, chúng ta đem danh thiếp hướng bên trong một đưa không phải thành. Có tên vệ binh nhắc nhở, ngươi cái đứa khờ, khó được thông minh một lần, giả cho ngươi đi vào thông truyền đi. Dẫn đầu vệ binh đem danh thiếp hướng trong ngực hắn nhét vào, vỗ một cái bờ vai của hắn, đem này đẩy hướng trong doanh. Cái này dáng vẻ này binh lính A, rõ ràng từng cái một phố phường vô lại A, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng. Quả ước chừng chung trà thời gian, một vị phó tướng trang phục người còn có Lý Nhị từ trong doanh đi ra. Chu Bình An thấy được Lý Nhị còn kinh ngạc một cái, Lý Nhị thế nào ở Trấn Vũ Doanh, xem ra Lâm Hoài Hầu hôm nay cũng ở đây Trấn Vũ Doanh. Chu đại nhân, mặt tướng phụng đô đốc chi mệnh nghênh đón ngài nhập doanh. Phó tướng xa xa hướng Chu Bình An ôm quyền, ngũ cô gia, hầu gia cùng Ngụy Quốc công ở trong doanh đợi ngài đâu. Lý Nhị vui vẻ nhi chạy tới khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền tướng quân, Lý quản gia. Chu Bình An mỉm cười chắp tay hoàn lễ. Các ngươi mắt mù à, còn ngây ra làm gì, còn không mau mau mở toang ra viên môn, mời Chu đại nhân một nhóm vào bên trong. Phó tướng chừng cửa vệ binh một cái, tức giận khiển trách một trận, lệnh bọn họ mở toang ra viên môn. Viên môn mở toang ra, Chu Bình An một nhóm ở phó tướng cùng Lý Nhị dưới sự hướng dẫn tiến vào Trấn Vũ Doanh quân doanh. Phi, thần khí cái gì, không phải là bao cỏ một con chó sao? Chờ đi, ngươi sẽ biết tay. Chu Bình An lỗ tai so với người thường muốn nhọn nhiều, đi một khoảng cách về sau, mơ hồ nghe được cửa vệ binh nhổ nước bọt thấp giọng chửi mắng thanh âm. Bọn họ trong miệng một con chó chỉ chính là phó tướng, kia bao cỏ đâu? Không là mắng Ngụy Quốc công bao cỏ a, Ngụy Quốc công ở Trấn Vũ Doanh binh sĩ trong không chịu được như thế. Chu Bình An ánh mắt không nhịn được hơi nhíu mày lại. Ở bên trong trại lính đi ước chừng chung trà thời gian, đã đến Ngụy Quốc công soái trướng. Phó tướng đi vào bẩm báo, ha ha ha, hiền chất đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Ngụy Quốc công cùng Lâm Hoài Hầu đi ra soái trướng, cười hàn huyên nói. Bá phụ nói quá lời, Chu Bình An tiến lên chắp tay nói, lại cùng Lâm Hoài Hầu làm lễ ra mắt. Bá phụ, ngài hôm nay cũng ở đây Trấn Vũ Doanh a, hôm nay ta vừa đúng có công vụ tới trước thuận tiện thay ngươi giám đốc một cái lão gia hỏa này, tránh khỏi hắn tư lợi nuốt lời. Lâm Hoài Hầu vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là lo chuyện bao đồng, ta từ mỗi người nhất ngôn cửu đỉnh, há sẽ như ngươi như vậy tư lợi nuốt lời. Ngụy Quốc Công bạch Lâm Hoài Hầu một cái, châm chọc Lâm Hoài Hầu vóc người, hai người bọn họ từ nhỏ chung một phe lớn lên, đùa giỡn thói quen. Đánh rắm, cái gì tư lợi nuốt lời, ta đây là thoải mái béo tốt, không giống ngươi bụng dạ hẹp hòi, thể gầy, giống như là một cây giá đỗ vậy, gió vừa thổi gục. Convert by TTV. Lâm Hoài Hầu tự nhiên không cam lòng yếu thế, châm chọc Ngụy Quốc Công dáng dấp gầy. Hiền chất yên tâm, vật ta đều đã làm người ta kiểm điểm xong, đã đặt ở phòng kho. Từ phó tướng, ngươi mang theo hiền chất thủ hạ người đi tiếp thu, 100 bộ doanh trướng, 100 phó áo giáp, 200 chi súng hỏa mai, còn có 10 tia lửa thuốc, không có chút nào có thể ít, nếu như ít một chút ta chỉ hỏi đến ngươi. Còn có, nếu là hiền chất mang đến xe ngựa nhân thủ không đủ, ngươi liền từ trong doanh điều chút xe ngựa nhân thủ. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu lẫn nhau đỗi một lát sau, cười nói với Chu Bình An, sau đó lại ra lệnh thủ hạ phó tướng mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người đi phòng kho tiếp thu hứa hẹn cho Chu Bình An binh bị vật liệu. Dạ, từ phó tướng chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đối Lưu Mục đám người nói. Các ngươi đi theo ta, các ngươi cũng nghe từ phó tướng an bài, Chu Bình An đối Lưu Mục đám người nói. Tuân lệnh công tử, Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người mang theo đề hình ti sai dịch theo từ phó tướng trước đi tiếp thu binh bị vật liệu. Hiền chất bên ngoài gió chặt, mau mời nhập trướng uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Ngụy Quốc Công mời nói. Bá phụ mời, Chu Bình An chắp tay lễ nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu tiên tiến trướng, Chu Bình An theo sau tiến vào soái trướng. Ngụy Quốc Công soái trướng bố trí rất là lộng lẫy dễ chịu, nhất chính giữa trên ghế còn dài một khối da hổ, soái trướng chính giữa đặt một cái bàn, trên bàn có một cô lỗ mạo phao nồi coi như là sớm nhất lẩu sổ hình, trên bàn rực rỡ loa mắt để từng bàn nhúng nồi nguyên liệu nấu ăn, làm người khác chú ý nhất đúng từng bàn hiện cắt thịt dê, nhìn vị thịt cũng là thượng hạng dưa leo điều, dê lên não, dê cơ bắp còn có thanh tẩy sạch sẽ phá lấu dê. Trên bàn còn ấm ba cái bầu rượu nhỏ, say lòng người mùi rượu từ miệng bình bay ra, đem trọn bàn nhúng nồi tôn lên hết sức có muốn ăn, rượu này nhất định là rượu ngon, Chu Bình An như vậy không yêu người uống rượu, người được cỗ này say lòng người mùi rượu cũng không nhịn được có chút răng môi nước miếng. Cách chương.